Mà Thế Đại trở về. Chương 1825, chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia cung điện bên ngoài. Cao Mạn Thu dưới chân nằm một đống người La Gia. Hoặc chết hoặc bị thương, tóm lại không có một cái là đứng đấy. Mặc Sắt vẫn còn đối Cao Mạn Thu chiến lực mạnh mộng bức bên trong. Tuy nhiên lúc này đã chiến đấu kết thúc thật lâu. Lúc này thời điểm sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hai người đều kinh ngạc quay đầu. Ngay sau đó như lâm đại địch. Chỉ thấy Sở Hàm vai kháng một người hướng lấy bọn hắn chạy tới. Tốc độ rất gấp, mà phía sau hắn còn theo một món lớn người Bạch Gia. Ước chừng 100 cái. Mỗi cái đều tuổi trẻ, trên thân năng lượng ba động rõ ràng. Đây là Bạch Gia thế hệ tuổi trẻ. Cũng là lớn nhất, tiền cảnh đệ nhất. Nhiều như vậy người Bạch Gia đuổi theo Sở Hàm một người mà đến. Hiển nhiên là Sở Hàm tại Bạch Gia cung điện đánh không lại. Bị người ta đuổi theo ra đến. Đây là Cao Mạn Thu cùng Mặc Sắt lập tức nghĩ đến khả năng. Hai người đã làm tốt trận tiếp theo đại chiến chuẩn bị. Có thể thế nào lại? Hắc, hai người đến. Vừa vạn, Sở Hàm vừa thấy được hai người thì hai mắt sáng lên. Dừng bước lại chỉ huy nói. Các ngươi theo Cao Mạn Thu đi. Mặc Sắt giúp ta kháng một chút người này. Bạch Gia chừng 100 người trẻ tuổi vội vàng hướng về Cao Mạn Thu chỗ tập hợp. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Nghe lời bộ dáng để Cao Mạn Thu cùng Mặc Sắt đều như gặp sét đánh. Cái quỷ gì? Mà tình huống đây là. Lúc này thời điểm Sở Hàm cái nào còn có tâm tư cụ thể giải thích. Trực tiếp đem người trưởng lão kia hướng Mặc Sắt trên lưng quăng ra. Tay xách chiến phủ thì đi đầu xông về phía trước. Đều theo ta đi. Rút lui trước nước động tộc. Bạch Gia chừng 100 người trẻ tuổi ngao ngao khiếu. Dường như nhìn đến mới hy vọng. Nguyên một đám tinh thần phấn chấn. Cao Mạn Thu là triệt để ngốc. Mắt thấy Mặc Sắt đã một mặt mộng bức theo sau. Nàng cũng không lo được quá nhiều. Nhìn lấy tư thế không đi nữa chỉ sợ còn có càng lớn phiền phức. Một đám người hùng hùng hổ hổ theo Bạch Gia địa điểm cũ chạy về thủy tộc. Lại kinh lịch một đợt đến từ thủy tộc cư dân ánh mắt tẩy lễ. Toàn bộ thủy tộc địa điểm cũ đều hò hét ầm ĩ. Tất cả mọi người bị bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy Bạch Gia thanh niên hoảng sợ không nhẹ. Quảng cáo, đây không phải địch quân sao? Làm sao bị Sở Hàm cướp trở về? Một trận dàn xếp về sau. Sở Hàm cái này mới đi đến thủy tộc phòng họp. Lúc này ở trong phòng họp đã ngồi xuống mấy người. Ngư Nhu Nữ, Viêm Lương, Hà Phong cùng Cao Mạn Thu đều tại chỗ. Nghe nói ngươi cướp chừng 100 cái người Bạch Gia. Ngư Nhu Nữ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Sở Hàm. Bạch Thịnh vậy mà không có đem ngươi đánh chết. Viêm Lương mặt mũi tràn đầy kinh dị. Nghe nói ngươi đi sông Bạch Gia. Ta còn chưa kịp nghĩ ngươi có thể hay không còn sống trở về. Không nghĩ tới ngươi cái này còn liền bắt cóc lừa gạt mang một đám người Bạch Gia đi ra. Hà Phong thì coi như nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Sở Hàm hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Hàm sờ mũi một cái. Ta cũng không nghĩ tới Bạch Thịnh bỗng nhiên biến thái. Khắp nơi ngược sát tộc nhân mình. Người Bạch Gia cũng không đều là kẻ ngốc. Liền theo ta cùng một chỗ chạy trốn thôi. Câu trả lời này quả thực cùng nói đùa giống như. Một đám người chỉ giữ trầm mặc. Đối mặt Sở Hàm cái này thỉnh thoảng xuất hiện một chỗ hành động kinh người. Thực sự không biết nên như thế nào đánh giá. Đúng. Chợt Sở Hàm nhìn về phía Cao Mạn Thu. Ta ở bên ngoài nhìn đến mặt đất chết một bọn người. Từ đâu tới? Người La Gia. Cao Mạn Thu thanh âm bình tĩnh. So với Bạch Gia nội bộ phân liệt, có vẻ như La Gia ngược lại là càng đoàn kết. Sở Hàm gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, ngươi làm sao còn không có hồi Cao Gia? Cao Mạn Thu nhíu mày. Trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Tiếu Thất tính ra một tia dị dạng. Sở Hàm ánh mắt biến biến. Ta thì nhìn lấy vọt tới Bạch Gia. Còn không có cụ thể hỏi các ngươi. Đại chiến đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiếu Thất nàng còn tốt đó chứ? Cao Mạn Thu cười khổ. Ngắn ngủi đem Sở Hàm không tại thời điểm sự tình cáo chi. Ngay sau đó thở dài nói. Tiếu Thất trái tim chỉ còn lại một nửa. Nàng nói mình sống không bao lâu. mà mỗi một lần diễn toán đều sẽ tiêu hao nàng sinh mệnh. Càng là nhiều lần diễn toán, thì khoảng cách nàng sinh mệnh chung kết ngày càng gần. Nghe được lời nói này, trong phòng họp một trận trầm mặc, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng làm bọn hắn kinh ngạc người lại là Tiếu Thất. Cũng không ngờ tới vừa mới đạt thành chung nhận thức, Tiếu Thất lại không còn sống lâu nữa. Nín nửa ngày, Sở Hàm vẫn là hỏi ra hắn cho tới nay nghi vấn. Tiếu Thất đến cùng là nam hay là nữ? Thật sự là người này chợt nam chợt nữ để hắn không phân biệt được. Cao Mạn Thu khóe miệng co quắp quất. Hiện tại là nữ, về sau cũng thế. À, Sở Hàm cũng không có trong vấn đề này nhiều xoắn suýt. Sửa lời nói, cái kia nàng hiện tại thương thế nặng như vậy. Làm sao không đến thủy tộc an dưỡng? Huyết mạch khác biệt, thủy tộc suối nước tuy nhiên có nhất định liệu thương công hiệu. Nhưng lại không cách nào trị liệu Tiếu Thất nghiêm trọng như vậy thương thế. Cao Mạn Thu giải thích nói, nàng không thể rời đi Tiếu ra địa điểm cũ. Chỗ đó có huyết mạch chi lực, có thể làm cho nàng treo mệnh. Nói đến đây, Sở Hàm cũng giải sự tình tính nghiêm trọng. Trong lòng cảm giác hình dáng ngàn vạn. Vừa mới nói Cao gia dị thường, là chuyện gì xảy ra? Hà Phong còn không quên trước đó không lâu đề tài, có chút khẩn trương hỏi. Cao Mạn Thu lắc đầu, Tiếu Thất hiện tại năng lực đại giảm, không cách nào chính xác diễn toán, chỉ nói là tại Sở Hàm xuất hiện trước đó, ta không thể trở về đi, mà Cao gia lúc này đứng đội không rõ. Đứng đội không rõ? Hà Phong sửng sốt, các ngươi ba huynh muội giúp trở về một mạch lớn như vậy bận bịu, sao sẽ còn đứng đội không rõ? Chẳng lẽ Cao gia còn có hắn dòng chính có khác biệt ý nghĩ sao? Cao gia luôn luôn là trung thành nhất bộ tộc kia. Dù là tại ngàn năm trước đại sự kiện bên trong, bọn họ cũng là tội nghiệt nhẹ nhất một cái kia. Ngay sau đó bỗng nhiên bị tính ra dị dạng. Thực sự để Hà Phong không nghĩ ra. Quảng cáo, chẳng lẽ quá ngàn năm, có đồ vật gì biến chất sao? Sở Hàm lại không quan trọng. Trở về xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi muốn đi? Viêm Lương giật mình, lúc này đứng dậy, ta theo ngươi. Sở Hàm khoát tay, ngươi cùng Hà Phong lưu tại âm cốc, đem lửa tộc chiến sĩ nhóm huấn bắt đầu luyện. Ngươi tộc nhân ta cũng đã gặp, mỗi cái cao lớn hung mãnh lại không có tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện. Viêm Lương trong nháy mắt bất lực, lại chỉ có thể đáp ứng. Ta cùng Cao Mạn Thu hai người xuất động là đủ. Sở Hàm nhìn lấy Cao Mạn Thu nói. Cao Mạn Thu tâm thần lĩnh hội. Sở Hàm lời nói bên trong có chuyện, hiển nhiên còn có hắn an bài. Cứ như vậy, tại người La Gia liền Cao Mạn Thu một người cũng còn chưa công phá thời điểm, Sở Hàm liền đã không theo lý giải bài rời đi Bạch Gia địa điểm cũ. Hơn 100 Bạch Gia thanh niên dàn xếp tại thủy tộc địa điểm cũ bên trong, cùng lửa tộc chiến sĩ nhóm cùng nhau tiếp nhận đến từ Hà Phong huấn luyện. Nanh sói ma quỷ huấn luyện cứ như vậy theo phổ thông tân nhân loại bên trong lan tràn đến 8 tộc bên trong. Làm cho cả âm dương cốc đều cuốn lên lên một trận biến đổi. Trở về chi môn không có mở, âm dương cốc vẫn như cũ có tầng cuối cùng hạn chế. Sở Hàm cũng sẽ không ở cái này tiếp tục làm tìm về lô địa điểm cũ. Cứ như vậy một mực đem sau cùng hạn chế để đó, cho phe mình mọi người đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mà bản thân hắn cũng thừa dịp cảnh ban đêm cùng Cao Mạn Thu trực tiếp rời đi. Lần nữa từ ngư nhu nữ ngự sóng, theo đặc thù vùng biển dẫn hướng dòng sông, một đường đi vào Cao Gia Sơn mạch phụ cận. Tiếu Thất nhắc nhở để cho hai người đều rất cẩn thận, không có gióng trống khua chiêng tiến vào Cao Gia, mà chính là từ Cao Mạn Thu dẫn đường, hướng về trên đường nhỏ núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.